sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 524, giữa chị và anh ấy. Góc truyện audio.com. Hà, vâng, em cũng nghĩ như vậy đó. Thật đấy, lúc này Cao Ánh Vi hơi hoảng sợ không dám nhìn vào mắt Tiêu Hạo Thiên. Bây giờ bị Tiêu Hạo Nhiên nhìn chằm chằm, cô mới thấy sợ hãi. Tiêu Hạo Thiên bỗng nhiên mỉm cười, không nói thêm nữa mà tạm biệt Cao Ngọc Kiều rời đi. Sau khi Tiêu Hạo Thiên rời đi, Cao Ngọc Kiều dần bình tĩnh lại. Hơn nữa hai ngày trước cô ấy đã biết Thiên Nhất vẫn chưa chết. Đồng thời hẹn gặp trong đạo vực chân hoàng, cô ấy càng mừng rỡ. Cho nên hiện giờ trong nhà chỉ có hai chị em, ánh mắt Cao Ngọc Kiều lóe lên. Hơi khó hiểu hỏi Cao Anh Vi, chị Vi, em có cảm giác hình như giữa chị và anh rể có chuyện gì xảy ra ạ, hửm. Chuyện gì, giữa anh ấy với chị ạ, em nghĩ nhiều rồi đó Ngọc Kiều. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, thời tiết hôm nay đẹp ghê, hay hai chúng mình đi mua sắm ha, đi mua mấy bộ đồ xinh đẹp. Cao Ánh Vi nhanh chóng chuyển chủ đề. Vâng, được rồi, đi mua sắm thôi, em cũng phải chọn mấy bộ đồ cho Thiên Nhất, anh ấy toàn mặc áo sơ mi, trông cứng ngắc chết đi được. Cao Ngọc Kiều nghe thấy Cao Ánh Vi rủ mình đi mua sắm, liền lập tức cao hứng. Sau nửa giờ sửa soạn, hai bạn trẻ Cao Ánh Vi và Cao Ngọc Kiều lên một chiếc xe thể thao cùng đi shopping. Nhưng Cao Ánh Vi sẽ không ngờ rằng khi hai chị em cô vui vẻ ra khỏi cổng, Tiêu Hạo Thiên đứng trên ban công tầng 3 của biệt thự. Nhìn họ rời đi, sau khi nhìn Cao Ánh Vi rời đi, Tiêu Hạo Thiên nhìn lên bầu trời. Thời tiết hôm nay đúng là rất tốt, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi. Tâm trạng đột nhiên cũng thoải mái hơn, mặc dù hiện giờ anh là một trong năm phó điện chủ. Giống như hình lão, các quan chức cấp cao của Điện Thiên Thần đều không ở đó. Tất cả bọn họ đều bị mắc kẹt trong đạo vực chân hoàng. Nhưng Điện Thiên Thần cũng không phải dàn mắt đầu, có điện chủ sức chiến đấu cấp nhân vương anh ở đây. Không ai dám gây sự. Sau một lúc suy nghĩ, trong lòng Tiêu Hạo Thiên âm thầm hạ quyết định. Trong lòng Cao Ánh Vi vẫn tồn tại một nút thắt, Cao Ánh Vi trước kia ở trước mặt anh che giấu khá sâu. Vậy mà tu vi của cô so với mình không hơn kém bao nhiêu. Hơn nữa, Tiêu Hạo Thiên chưa bao giờ nghĩ mình phải xếp Cao Ánh Vi vào diện nghi ngờ. Cho nên, Cao Ánh Vi nhất định đã che giấu điều gì đó. Nhưng bây giờ tu vi của Tiêu Hạo Thiên đã lên cấp nhân vương. Cho dù Cao Ánh Vi có che giấu kỹ càng, cô cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Hạo Thiên. Những ngày gần đây vì chuyện của em gái Cao Ngọc Kiều, Cao Ánh Vi vẫn có hành động gì, nhưng chờ Cao Ánh Vi phản ứng lại, cô suy nghĩ kỹ càng về sức chiến đấu cấp nhân vương của Tiêu Hạo Thiên. Bản thân Cao Ánh Vi cũng tự biết cô không thể thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Hạo Thiên. Vì vậy, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu hai vợ chồng đã biết được, vậy cũng không cần giả bộ hồ đồ, như vậy ngược lại cũng không tốt, cô vợ ngốc nghếch của mình đang yên đang lành lại là do người khác nhập vào. Loại chuyện viển vông mờ mịt như này ai lại đồng ý tin tưởng được. Hai, chấm, cô vợ ngốc của mình vẫn không thay đổi gì cả, vẫn sống ở trên đỉnh cao nhân sinh, vẫn là một cô bé ngốc nghếch ngọt ngào. Ha ha, nhưng anh rất thích điều đó, cô gái ngốc nghếch này. Từ nay em không cần phải giấu giếm nữa đâu. Chồng em hiện giờ đã lên cấp nhân vương. Không cần em hỗ trợ đánh nhau với anh nữa đâu. Vừa rồi em nói không tu luyện thì ở nhà nuôi con phải không? Đây là em tự nói đó nha. Ý cười trên mặt Tiêu Hạo Thiên càng sâu. Sau đó thân hình Tiêu Hạo Thiên chợt lóe, nhảy xuống dưới lầu đi về phía Tiêu Chiến Minh và đường Huy Hoàng. Hai ngày trước, Tiêu Chiến Minh đã tổ chức một hội nghị hơn một ngày ở Bộ Quốc phòng. Chỉ là trong hội nghị tiếp theo, Tiêu Chiến Minh không thể tham dự được nữa. Vì vậy, Tiêu Chiến Minh cũng trở về. Nếu Tiêu Hạo Thiên không bị gì hết, Tiêu Chiến Minh cũng yên tâm hơn. 5 phút sau, Tiêu Hạo Thiên đến phòng huấn luyện bí mật dưới lòng đất của đường Huy Hoàng. Tu vi hai vị trưởng lão này đã tiến bộ rất nhanh trong mấy ngày nay. Rốt cuộc, có Đường Ngọc Hiền ở đây. Những chướng ngại trong việc lên cấp nhân vương đã bị loại bỏ hoàn toàn. Trong phòng huấn luyện bí mật dưới lòng đất, Đường Huy Hoàng và Tiêu Chiến Minh đang chiến đấu với nhau. Cả hai đã nhanh chóng làm quen với sức mạnh cấp nhân vương. Tất nhiên không có gì ngạc nhiên khi Đường Huy Hoàng không phải là đối thủ của Tiêu Chiến Minh. Kết chương.